Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1482, chương 1487 Messi nhị thế. Đánh xong Juventus về sau, Real Madrid lại ngựa không dừng vó tiến về sân khách khiêu chiến Malaga. Tại Rose Garden Stadium, Real Madrid nương tựa theo Isco cùng Casemiro dẫn bóng. 2-1 đánh bại Malaga, Isco một truyền một bắn, được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ, Dương Dương lại một lần vắng mặt tranh tài danh sách lớn. Cùng hắn cùng một chỗ vắng mặt còn có Modric cùng Toni Kroos bọn người. Liên tục cùng chết Paris Saint-Germain cùng Juventus về sau, Real Madrid tiêu hao cũng là phi thường lớn, cần hảo hảo chỉnh đốn. Cùng một vòng thi đấu, vừa mới sân khách thảm tàu Roma nghịch chuyển Barcelona, lần này tại sân Nou Camp 2-1 đánh bại Valencia. Lại lần nữa cầm xuống 3 phần, cùng Real Madrid tề đầu tịnh tiến, bởi vì không có tiến vào cuối tuần tranh tài danh sách lớn. Dương Dương cùng Modric, Toni Kroos bọn người tiếp tục lưu lại Border B3 huấn luyện. Huấn luyện cường độ không lớn, bầu không khí cũng tốt, vừa nói vừa cười, lộ ra 10 phần buông lỏng. Dương Dương đang huấn luyện kết thúc về sau, đặc địa chạy một chuyến phòng y tế. Cầu thủ chuyên nghiệp nha, ai không phải một thân ốm đau. Dương Dương trên thân đều là một chút vết thương nhỏ, có thể là nào đó trận đấu không cẩn thận bị giày đinh cho quét đến. Lại hoặc là đang cùng ai tranh đoạt ở trong bị đánh. Lại hoặc là cái gì khác. Những năm gần đây hắn đều đã quen thuộc loại này vết thương nhẹ không ngừng thời gian. Chỉ cần không ảnh hưởng hắn ra sân tranh tài liền không quan trọng. Không chỉ có hắn là như thế. Tất cả những người khác cũng trên cơ bản đều là dạng này. Chỉ là từ trực tiếp truyền hình xem tranh tài mà không có tự mình ra sân đá cầu người, mãi mãi cũng sẽ không hiểu bóng đá cái này vận động đến cùng có bao nhiêu kịch liệt. Có thể nói, thụ thương là chuyện thường xảy ra. Real Madrid Border B3 có được toàn châu Âu số 1 chữa bệnh thiết bị. Đội y chủ quản Carlos Díaz đi theo đội bóng tiến về sân khách. Trụ sở huấn luyện bên trong chỉ để lại trực ban đội y. Còn có nhất danh nâng lên từ Eredivisie trở về hàng bên ngoài thuê cầu thủ. Ha ha, Martin, Dương Dương mới vừa đi vào liền nhận ra. Martin Odegaard ngẩng đầu, nhìn thấy Dương Dương đang cùng hắn chào hỏi, rõ ràng cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Ha ha, người tốt, Dương, nhìn ra được, nhìn thấy Dương Dương để hắn cảm thấy rất khẩn trương. Dương Dương cũng không có quá mức để ý biểu hiện của hắn. Lực chú ý một cách tự nhiên rơi xuống hắn thụ thương chân trái. Bị băng vải bao khỏa đến chặt chẽ, nhìn còn giống như lên cố định thạch cao, trói cùng Tống Tử giống như. Chuyện gì xảy ra? Dương Dương nhíu mày, quan tâm hỏi. Tại Real Madrid, cho dù là thanh huấn đội tiểu tướng thụ thương, chỉ cần là nhận biết, Dương Dương đều sẽ quan tâm hỏi một câu. Nếu như có thể giúp một tay, hắn cũng sẽ không chút nào keo kiệt làm viện thủ. Lại càng không cần phải nói Odegaard từng tại đội một huấn luyện cùng tranh tài qua. Cùng phòng thủ cầu thủ đối một cước, kết quả không có đá phải cầu, ngược lại bị đối phương đá phải trích xương, gãy xương. Odegaard trên mặt viết đầy thất lạc hai chữ, xem ra lần bị thương này đối với hắn đả kích vẫn là rất lớn. Trích xương chính là tại chân bên trong vị trí này. Cầu thủ chuyên nghiệp tổn thương cái này bộ vị là rất bình thường thường gặp. Nhưng gãy xương liền tương đối nghiêm trọng. Quan trọng sao? Dương Dương quan tâm hỏi. Nhưng hắn ánh mắt lại cũng không là nhìn về phía Odegaard, mà là hỏi hướng Real Madrid đội y. Lúc trước hắn tại Hà Lan thời điểm đã tiếp thụ qua kiểm tra cặn kẽ cùng chẩn bệnh. Nhưng chúng ta vẫn là đem hắn mang về Madrid. Trước đó đặc địa đi bệnh viện tiến hành kiểm tra, chẩn đoán chính xác vì cốt gãy, bản mùa giải khẳng định là đá không được, nhưng hảo hảo dưỡng thương, không thành trở ngại. Dương Dương nghe xong liền cười, quay người vỗ vỗ Odegaard bả vai. Vậy liền không sao, dưỡng thương trong lúc đó coi như là cho mình để cái giả. Nghỉ ngơi thật tốt, thương lành về sau liền lại có thể ra sân thi đấu. Odegaard nghe xong miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi, cười, cảm tạ Dương Dương đối với mình an ủi. Nhưng này Trương tuổi trẻ mà hơi có vẻ gương mặt non nớt bên trên lại viết đầy thất lạc cùng lo lắng. Nhìn ra được, hắn đang vì mình tiền cảnh sầu lo. Dương Dương cũng không phải không biết hắn tình huống, nhưng hắn có thể làm rất ít. Đừng nói hắn chỉ là đội một trợ lý huấn luyện viên. Coi như hắn là kỹ thuật tổng thanh tra, hắn cũng phải cân nhắc đến đội bóng lợi ích. Odegaard lương một năm quá cao. Lúc trước Real Madrid vì đem hắn chiêu nhập dưới trướng, cho lương cao hứa hẹn, những năm này cũng đúng là tận tâm tận lực bồi dưỡng hắn, cho hắn cơ hội, tỉ như Odegaard cơ hồ mỗi cái mùa giải đều sẽ tham gia Real Madrid đội một quý trước tập huấn, mà Real Madrid có người chuyên đi theo dõi hắn tranh tài cùng huấn luyện. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Real Madrid đối với hắn đúng là phi thường trọng thị, nhưng có thời điểm tuổi trẻ cầu thủ chính là như vậy. Quá sớm thành danh mang đến áp lực thật lớn cùng chú ý độ, đều có thể chuyển hóa làm tuổi trẻ cầu thủ tiếp tục trưởng thành lực cản. Cho nên tại nào đó trong một đoạn thời gian, Odegaard tâm tính mất cân bằng là có thể lý giải. Về phần hắn tại đội 2 cùng Heerenveen biểu hiện, không thể nói quá kém, chỉ có thể nói là không có đạt tới ngoại giới cùng Real Madrid đối với hắn mong đợi. Phải biết, Real Madrid thế nhưng là hy vọng hắn trở thành châu Âu đỉnh cấp cầu thủ. Nhưng đã 19 tuổi hắn cũng không có biểu hiện ra làm cho người tin phục biểu hiện. Mà ở vào tuổi của hắn, rất nhiều manh mối đều hẳn là hiển lộ ra. Nếu như Real Madrid cân nhắc đến lương hàng năm, cùng sự phát triển của tương lai mong muốn, cuối cùng lựa chọn đem hắn bán đi, đó cũng là có thể lý giải. Dù sao kinh doanh một nhà chức nghiệp câu lạc bộ cũng không phải là tại kéo thiện đường. Odegaard lúc trước lựa chọn Real Madrid cũng đồng dạng là ra ngoài tự thân lợi ích cân nhắc. Nhiều nhất chỉ có thể nói là song phương làm ra một bút xong thua giao dịch. Về phần chuyện tương lai, ai biết được? Thẳng thắn nói, ta xem qua ngươi tại Heerenveen tranh tài. Dương Dương nhìn ra hắn cảm xúc xa xút, cười khuyên nói, thật sao? Odegaard có chút ngoài ý muốn. Dương Dương gật đầu, nhưng không có thẳng thắn nói cho đối phương biết, mình là bởi vì Ajax mới đi nhìn, mà không phải chuyên môn vì Odegaard đi xem. Dù sao hắn điểm xuất phát vẫn là hy vọng có thể khích lệ tên này tuổi trẻ cầu thủ. Khi hắn nhìn thấy Odegaard biểu tình mừng rỡ, hắn thì càng sẽ không nói thật. Ta cảm thấy, Heerenveen huấn luyện viên tổ cũng không dùng tốt ngươi. Vì cái gì? Cá nhân ta cảm thấy, ngươi thích hợp nhất vị trí không phải là phía trước trận biên phong. Tốc độ của ngươi không đủ nhanh. Tuy nói ngươi có năng lực, có kỹ thuật đi qua rơi đối phương, nhưng ở đường biên, khuyết thiếu ưu thế tốc độ tình huống dưới, ngươi là rất khó đi hất ra đối thủ, cho nên ngươi có thể hơn người, nhưng rất nhanh liền bị đuổi kịp. Odegaard nghe được liên tục gật đầu. Hắn xác thực chính là như thế một loại tình huống. Heerenveen huấn luyện viên tổ ý là, hy vọng ta tại đường biên khống chế một chút cầu cùng tiết tấu. Dương Dương minh bạch loại ý nghĩ này. Nói đơn giản một chút chính là tiền vệ tấn công. Isco cũng là khuyết thiếu tốc độ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đá đường biên. Cho nên vấn đề mấu chốt không ở chỗ Odegaard xuất hiện ở nơi nào, mà là đội bóng toàn bộ chiến thuật có thích hợp hay không tiền đạo cánh phải hắn. Người quả thật có thể cầm được đến cầu, có thể khống chế lại tiết tấu, cũng có thể truyền đi ra cầu. Nhưng vấn đề ở chỗ, Heerenveen khuyết thiếu dạng này một cái chiến thuật hoàn cảnh. Chi này đội bóng quá khứ mấy năm càng nhiều vẫn là dùng phòng thủ làm chủ. Bản thân có khuynh hướng nhanh chóng phản kích. đem ngươi đặt ở biên phong vị trí, lại khuyết thiếu tốc độ cùng lực trùng kích, bản thân cái này liền rất có vấn đề. Dương Dương nhìn thấy Odegaard toát ra thần sắc suy tư, chuyện lập tức nhất truyền. Đương nhiên, cái này cũng không thể hoàn toàn trách bọn họ, bởi vì từ ngươi xuất đạo đến bây giờ, vẫn luôn là phía trước trận làm chuyên công kích. Bọn hắn chỉ là kéo dài loại này mạch suy nghĩ. Odegaard có chút công nhận Dương Dương phân tích. Hắn cũng cảm thấy xác thực như Dương Dương nói. Mình tại Heerenveen liền đá hết sức không được tự nhiên, nhưng lại vẫn luôn tìm không thấy vấn đề chỗ mấu chốt. Trước kia niên kỷ của hắn còn nhỏ, thân thể còn không có trưởng thành hình, lúc ấy vẫn còn tương đối linh hoạt, dưới chân kỹ thuật cũng phi thường tinh tế tỉ mỉ, cho nên rất nhiều người đều cảm thấy hắn giống Messi, cho hắn quan lên Messi nhị thế danh xưng. Về sau gia nhập liên minh Real Madrid, lại có người nói hắn là Dương Dương người nối nghiệp. Dù là đến bây giờ, rất nhiều người đều vẫn cảm thấy hắn thích hợp tại tiền đạo cánh phải. Vì cái gì? Bởi vì Messi cũng là lấy chân trái đá tiền đạo cánh phải. Cái này phảng phất trở thành một loại xu thế. Dưới chân của ngươi kỹ thuật phi thường xuất sắc, cầu cảm giác, tầm mắt đều phi thường tốt. Ta cảm thấy ngươi hẳn là suy tính một chút ở giữa sân trung lộ phát triển. Nhất là ngươi ngừng cầu thoát khỏi cùng dẫn bóng thúc đẩy kia một chút. Tại trung lộ chiến thuật, uy hiếp sẽ phi thường lớn. Nếu là lại có thể đem cầu truyền tới, vậy ngươi khẳng định sẽ nghênh đón càng rộng lớn hơn không gian phát triển. Dương Dương những lời này để Odegaard có chút ý động. Hắn tại Real Madrid đội 1 đợi qua, cũng tại đội thanh niên đợi qua, cho nên hắn biết rõ Dương Dương tại Real Madrid trong đội truyền thuyết. Cơ hồ tất cả bị Dương Dương nhìn trúng cầu thủ, trên cơ bản đều phát huy ra. Rất nhiều người cũng dưới sự chỉ điểm của Dương Dương tiến bộ thần tốc, tỉ như Isco cùng Asensio bọn người. Bọn hắn đều tại Real Madrid đội 1 tiến bộ thần tốc. Trước đó, Odegaard cùng Dương Dương tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng bây giờ, nghe được Dương Dương một lời nói, hắn thật là được ích lợi không nhỏ. Thừa dịp dưỡng thương đoạn thời gian này, chân trái khẳng định là không thể động, vậy liền thuận tiện đem chân phải của ngươi cho luyện một chút đi. Dương Dương mỉm cười cổ vũ Odegaard, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cái này khiến Na Uy tiểu tướng tại thụ sủng nhược kinh sau khi lại lần nữa dấy lên hy vọng, ngay cả Dương Dương đều xem trọng hắn. Hắn còn có cái gì tốt thất lạc? Tổn thương bệnh là một loại khiêu chiến, cũng là một loại kỳ ngộ. Đối với chúng ta cầu thủ chuyên nghiệp tới nói, trọng yếu nhất vẫn là thực lực bản thân. Chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh đủ xuất sắc, mặc kệ tương lai ngươi đến cái nào một chi đội bóng, ngươi cũng sẽ giống hữu xạ tự nhiên hương, sớm tối đều sẽ bộc lộ tài năng. Dương Dương tiến một bước vì hắn cổ động. Odegaard lần này liền triệt để không còn hoài nghi. Hắn phồng lên dũng khí, nặng nề mà gật đầu. Mãi cho đến đưa tiễn vị này Na Uy Messi, Dương Dương mới thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía sau lưng cười hì hì đội y. Người thật đúng là biết nói chuyện. Hắn tiến đến cùng ra ngoài lúc, hoàn toàn khác biệt hai bộ gương mặt. Đội y cười nói, Dương Dương nhún vai, ta cũng không có nói láo. Ta là thật cảm thấy, hắn vẫn rất có tiềm chất. Chỉ là trước đó không có tìm đúng phương pháp. Sáng tỏ tại Heerenveen lãng phí gần thời gian 2 năm. Đội y gật đầu biểu thị tin tưởng, nhưng cái này cũng không cách nào cải biến tình cảnh của hắn. Dương Dương im lặng, đội y nói không sai. Real Madrid kỹ thuật đoàn đội khẳng định đã tải ước định Odegaard tiền cảnh. Nếu có thích hợp báo giá, đoán chừng Real Madrid sẽ trực tiếp đem hắn xuất thủ. Nhiều nhất chính là ký một đầu chuộc về điều khoản, chuẩn bị tương lai hắn biểu hiện xuất sắc, dễ dàng cho Real Madrid mua về. Lấy bây giờ Odegaard muốn tiếp tục lưu lại Real Madrid, trên cơ bản là khả năng không lớn. Đối với cái này,